Để anh yêu thương em, chương 21 bí mật 2, gocchuyenaudio.com. Át hẳn tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chứng kiến hết thảy mọi việc mà trong suy nghĩ tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim truyền hình. Tôi được Kha đưa vào một đường mòn đi, sâu vào lòng đất nơi này lạnh hơn bình thường, có mùi lưu huỳnh và những âm thanh lạ tai. Giống như tiếng súng nổ, Chúa trời ban cho tôi thiên phú có đôi tai vàng dù là âm thanh nhỏ. Tôi cũng phát hiện ra khả năng đặc biệt này tôi vẫn luôn giữ. Kín ngoài bà ra thì không ai hay biết cả. Ở giữa lòng thành phố có một căn hầm bí mật, à không phải, nói là căn cứ địa bí mật còn có thuốc súng, tiếng súng nổ. Bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Kha quét mã vân tay qua hai cánh cửa nữa, anh ta đưa tôi và Hằng đi. Xuyên qua một căn phòng chứa cả trăm cái máy vi tính và rất nhiều người đeo kính, có cả người nước ngoài đang chăm chăm múa. Trên bàn phím, rốt cuộc là chuyện gì? Tổ chức khủng bố, đừng để ý, đi thôi. Kha nói, căn phòng sâu nhất là phòng làm việc của Hàn Vũ sao? Hằng không có vẻ gì ngạc nhiên hay gì hết, nó cứ thế băng băng đi. Giống như nơi này rất thân thuộc, là nhà của nó vậy. Cuối cùng Kha đẩy cửa bước vào căn phòng có cánh cửa thép nặng nề, sau khi hít một hơi lấy dũng khí. Căn phòng không có gì đặc sắc nhưng rất rợn người, ánh sáng hình ảnh đầy đủ cơ mà tôi thấy lạnh sống lưng vô cùng luôn, dù sao. Mình cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, à thì cứ, coi như không bình thường lắm đi, cũng không đến nông nỗi bị ông chùm nhìn chúng chứ. Tôi liếc nhìn cả phòng thấy Huy nằm thở nặng nề ở một góc. Người anh ta chi chít vết thương, khuôn mặt sưng vù nhìn rất tội. Còn có một người ngồi xoay lưng lại với chúng tôi. Vũ, đừng có xin nữa, nếu cậu không có khả năng mang hàng về thì tôi sẽ xử lý cậu ta theo luật. Tôi ngu ngơ không hiểu chuyện, chúng ta có thể từ từ nghĩ cách mà. Kha nhăn mặt khổ sở nói. Giống như khó nói ra một chuyện gì đó, tôi có cảm giác yết hầu. Anh ta khô khốc rồi mồ hôi túa ra trên trán. Hằng định đứng ra nói điều gì đó nhưng nó sợ hay sao ấy. Tôi lướt nhìn Huy thở yếu ớt một góc mà thương cảm. Không những vậy tôi còn nghe thấy tiếng thở rất quen của một người. Không khí căng thẳng mù mịt, dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Này, tôi không biết chuyện gì xảy ra với mấy người nhưng mà dừng cái không khí u ám này lại cho tôi. Lời vừa dứt, Hàn Vũ nhíu sâu chân mày rồi xoay ghế trở lại. Sao em lại ở đây? Tới cảm ơn bài luận không được à? Mà anh ta không phải bạn anh à? Ra tay nặng quá rồi đấy. Tôi hỏi sao em ở đây? Hàn Vũ gằn giọng, nghe cái giọng khinh hoàng đó tôi run mẹ nó rồi nhưng cố tỏ vẻ bất cần. Tôi thích thôi, mẹ nó, hắn éo nói gì tống cổ hết mợ mấy thánh ở trong phòng ra ngoài, cả Thánh Huy đang thoi thóp cũng bị khiêng ra. Bây giờ, thì còn mỗi mình em ở, khiếp thấy mẹ luôn ý, hắn đi vòng. Vòng nhìn tôi rồi đột nhiên tóm lại khóa chặt tay sau lưng. Em cảm ơn sao, không có thành ý gì cả. Hắn cười ạ, nụ cười làm tôi nổi da gà da vịt luôn. Cha mẹ ơi, hắn là loại người gì vậy? Tôi, xin lỗi MN, em bỏ phích lâu ca. MN thông cảm nhé, em sẽ cố xong chuyện này sớm ạ. Cảm ơn MN đã đọc và ủng hộ em. gocchuyenaudio.com thân gửi các bạn còn đang theo dõi chờ đợi, em xin gửi lời XL chân thành và cảm ơn các bạn rất nhiều. Khách chương.